100 ngày hôn nhân, tổng tài, chúng ta không còn quan hệ. Chương 5, hôn lễ, 2. Góc truyện audio.com. Mạc Tử Đằng vẫn chưa thấy xuất hiện trong lễ đường. Điều này không khiến quan khách tránh khỏi bàn tán. Mọi người đều một tâm trạng rối bời và lo lắng. Để tránh chờ lâu, Mạc phu nhân liền mời lên một đoàn khiêu vũ để mua vui cũng như câu giờ. Đặng Khả Nhi thấy đã trôi qua lâu mà chẳng ai dắt tay cô ra. Trong lòng nhạy cảm sinh nghi, cô thầm trấn an trong lòng. Mọi chuyện đều ổn, Thập Kỷ Đình bên ngoài lo lắng hối thúc Mạc Tử Đằng. Hắn chỉ thản nhiên bảo là do tắt đường, lại nhìn đến đoàn khiêu vũ. Mong họ biết điều mà câu giờ thêm một chút. Lưu Tích Tuyền buồn bực không thôi. Vô trấn an Đặng Khả Nhi, bà đối với việc này cũng có chút tức giận. Hôn lễ đối với người phụ nữ là quan trọng nhất. Sao lại để con gái bà chờ lâu như vậy được? Sống 20 mấy năm trên đời, con gái bà chưa từng bị rơi vào tình huống khó xử như thế. Đây quả thật là lần đầu tiên. Tất nhiên, trên cương vị làm mẹ, Lưu Thích Tuyền cũng bất bình thay cô. Màn khiêu vũ cũng đã kết thúc mà vẫn chưa vào tiết mục chính. Tiếng bàn tán từ đấy càng xôn xao lên. Thập Kỷ Đình đứng ngồi không yên, ánh mắt đăm đăm hướng về phía cửa cổng trong nháy mắt liền lộ ra mừng rỡ. Hắn tới rồi, bên cạnh Mạc Tử Đằng là một người phụ nữ trẻ trung diện bộ trang phục màu đen vô cùng quyến rũ. Trước ngực có một lớp lông vũ như cánh chim xòe ra hai bên. Càng tạo thêm phần mị hoặc, nếu nói Đặng Khả Nhi thuần khiết như một thiên nga trắng, thì người phụ nữ này lại yêu mị như một con thiên nga đen. Thập Kỷ Đình nhìn sang bên cạnh hắn liền trợn tròn mắt sợ hãi. Người phụ nữ đó không ai khác là chị của Đặng Khả Nhi. Chị Nhược Liên, 20 mấy năm về trước, mối tình của Lưu Tích Tuyền cùng Đặng Sách Lương bị người nhà kịch liệt phản đối. Người ngoài chê cười, Lưu Tích Tuyền xuất thân từ nhà làm nông. Lên thành phố học tập và làm việc tình cờ quen được Đặng Sách Lương. Họ yêu nhau sau một thời gian dài, từ đó muốn tiến vào hôn nhân nhưng bị gia đình phản đối do xuất thân của Lưu Tích Tuyền. Đặng gia lúc bấy giờ vẫn giữ suy nghĩ cổ hủ, muốn con trai mình được môn đăng hộ đối với một gia đình có danh tiếng. Lưu Tích Tuyền sau khi bị ép ly khai Đặng Sách Lương, ông một lòng đau buồn. Dùng rượu để làm tê tâm liệt phế, sau đó xảy ra quan hệ với một kỹ nữ, từ đó mang thai ngoài ý muốn, kỹ nữ dùng cái thai để uy hiếp ông nhằm bước vào Đặng gia. Đặng Sách Lương vốn cảm thấy áy náy, dùng qua tiền để ép buộc kỹ nữ phá đi, kỹ nữ nhận tiền cũng không phá, lặng lẽ trốn sang nước ngoài sinh ra đứa con, ông một lòng yêu Lưu Tích Tuyền. Sau một hồi dây dưa thì cả hai trở về bên nhau. Gia đình tôn trọng ý kiến của ông, dần tiếp nhận Lưu Tích Tuyền. Không lâu sau thì bà mang thai, sinh ra Đặng Khả Nhi, đứa con gái đích tôn của Đặng gia. Đặng Sách Lương cũng biết cô tên Trì Nhược Liên, cũng chu cấp một số tiền lớn để bù lại những tổn thất của cô. Còn kỹ nữ đã sinh ra cô liền bỏ đi biệt tích. Bỏ rơi cô cho một bà lão nuôi nấng. Đặng Sách Lương kinh ngạc nhìn Trì Nhược Liên. Đứa con này rất giống kỹ nữ năm xưa, đều xinh đẹp mỹ miều. Không nán lại lâu, liền bước vào dắt tay Đặng Khả Nhi bước ra. Mạc Tử Đằng cùng Trì Nhược Liên tách ra. Hắn thì tiến lên phía trước, cô thì bước vào an vị trên bàn tiệc. Mọi người nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Người phụ nữ này cùng hắn có quan hệ gì? Cách chương.